Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3383, chương 3384, đến chậm một quỳ. Ông ông, chấm ngoặc kép, kỳ bí sức mạnh to lớn, không ngừng ở Thanh Lâm Trưởng chỉ tầm đó lưu truyền, theo Thanh Lâm Song Trưởng liên tiếp huy động, cái kia một cái hình lập phương, ở trước mặt của hắn. Không ngừng xoay tròn, theo cái này hình lập phương xoay tròn, phảng phất cái này toàn bộ một mảnh địa phủ thế giới khí tức, đều hoàn toàn bị điều động bắt đầu, ầm ầm, chấm ngoặc kép, thiên địa vì vậy mà kịch liệt chấn động, lại để cho thân người ở chỗ này, rất là có một loại không thoải mái áp lực cảm giác. Ba vị vong linh chi vương, đều là vẻ mặt nghi hoặc nhìn đây hết thảy. Đối với cái này tràn ngập tò mò, nghĩ mãi mà không rõ Thanh Lâm đến tột cùng đang làm cái gì. Bọn hắn nhanh chằm chằm Thanh Lâm, hy vọng có thể nhìn ra cái như thế về sau. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, lại để cho ba vị vong linh chi vương đều rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, theo Thanh Lâm song trưởng không ngừng huy động, cái này một mảnh địa phủ thế giới hàng tỷ vong linh rõ ràng đều giống như nhận lấy lớn lao ảnh hưởng, có trận trận chu lên thanh âm vang lên, tràn ngập cái này toàn bộ một mảnh địa phủ thế giới. Nghe, cảm giác thập phần thấm người, ba vị vong linh chi vương, tung làm cho, này một mảnh đại địa thống ngự người, trưởng quản lấy tại đây hàng tỷ vong linh, như vậy thanh âm, sớm đã là quá quen thuộc, nhưng là bây giờ được nghe lần thanh âm, cũng là rất cảm thấy trong nội tâm sợ hãi, có một loại không tự chủ được run rẩy cảm giác, một cái vong linh như thế, cũng không nhiều khiến người ngoài ý, hàng tỷ vong linh cũng như này, tự không thể không khiến con người làm ra cảm giác đến sợ hãi. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, kế tiếp, càng làm cho ba vị vong linh chi vương không tưởng được sự tình đã xảy ra. Theo cái kia một khối hình lập phương xoay tròn, từ nơi này phiến địa phủ thế giới bốn phương tám hướng. Rõ ràng bỗng nhiên có một đạo đạo hồn lực, hướng phía cái phương hướng này, lưu chuyển tới, những, này hồn lực, đều là thập phần yếu ớt, nhưng là ba vị vong linh chi vương nhưng có thể cảm thụ được ra. Những, này hồn lực, phân biệt thuộc về ba loại, cái này từng đạo hồn lực. Có rất nhiều đều là giống nhau, là đồng tông đồng nguyên, cái này lại để cho người không thể không chịu ngoài ý muốn rồi. Ba vị vong linh chi vương, vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem đây hết thảy, cảm giác việc này là như thế bất khả tư nghị, bọn hắn nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, mặt mỉm cười, sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình cảm thấy rung động. Dùng ba người thị lực, cũng đều hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được, Thanh Lâm hiện tại đến tột cùng đang làm cái gì, tự nhiên cũng có thể nhìn ra, cái kia từng đạo hồn lực hội tụ, ý vị như thế nào, thật sự là không tưởng được, chúng ta ba người, tung làm cho, này một mảnh địa phủ thế giới thống ngự người, nhưng cũng không cách nào nhập Diêm La Vương huynh đệ như vậy, làm được như thế kinh thế hãi tục sự tình. Ba người chúng ta, lúc này đau khổ truy tìm mấy ngàn năm, lại không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới Diêm La Vương huynh đệ vừa ra tay, tự lại để cho sự tình đã có tiến triển. Cái này thật đúng là lại để cho nhân ý không thể tưởng được a hát. Diêm La Vương huynh đệ, thủ đoạn nghịch thiên, kinh thế hãi tục, thật sự là không thể tưởng được. Tại đây địa phủ thế giới, hắn rõ ràng cũng có thể làm được một bước này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị vong linh chi vương, đều nghị luận nhau nhau, sâu là trước mắt chứng kiến đến sự tình, mà cảm thấy rung động. Bọn hắn cảm giác đây hết thảy, là như thế bất khả tư nghị, bởi vì bọn họ cũng đều biết, theo Thanh Lâm tiếp tục thi triển thủ đoạn, không dùng được bao lâu, Thanh Lâm là có thể đưa hắn cha mẹ, vợ cả linh hồn cho triệu hồi, đây là như thế lại để cho người kinh hỉ một việc. Cùng lúc đó, ba người cũng là rất cảm thấy chính mình vô dụng. Thanh Lâm lại để cho ba người hỗ trợ tìm kiếm cha mẹ, thê tử hồn thể, là tin được bọn hắn. Thế nhưng mà mấy ngàn năm đi qua, bọn hắn nhưng lại không thu hoạch được gì. Cho đến ngày nay, Thanh Lâm không thể không tự mình ra tay, vừa rồi làm được một bước này. Bất quá, cái này cũng chẳng trách ba vị vong linh chi vương. Theo Thanh Lâm dưới mắt làm những chuyện như vậy đến xem, Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc ngưng hồn thể tại đây địa phủ thế giới hoàn toàn là tán loạn. Nói cách khác, bọn hắn cũng không trở thành tìm không thấy linh hồn của bọn hắn. Ba người đối với cái này đều là một hồi lắc đầu, rất là chịu tổn thức không thôi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đối với cái này một loạt sự kiện đều là trong phòng tả hữu. Ông chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trước mặt hình lập phương như trước đang xoay tròn. Ba vị vong linh chi vương nhìn ra được, theo thời gian trôi qua, cái này hình lập phương xoay tròn thời gian dần qua chậm lại. Bất quá kế tiếp lại để cho ba vị vong linh chi vương rất cảm thấy vui mừng sự tình đã xảy ra. Theo cái kia một khối hình lập phương phía trên, bỗng nhiên nhưng thì có ba cái hồn thể từ đó lưu chuyển mà ra. Cái này ba cái hồn thể kỳ sơ đều là một đoàn lục sắc quang, sức sống chưa đủ, lộ ra rất là lạ lẫm bộ dạng. Ba vị vong linh chi vương biết nói, đây cũng không phải là ngoài ý muốn sự tình. Sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy là vì Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc ngưng linh hồn của bọn hắn tán loạn thời gian quá dài. Hiện tại Thanh Lâm dùng đại thần thông tướng hắn ngưng tụ, bọn hắn còn có chút không thích ứng. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, kế tiếp, theo cái kia hình lập phương phía trên, bỗng nhiên có một mảnh kỳ bí lực lượng lưu chuyển mà ra, tác dụng tại ba đoàn lục quang phía trên. Ba vị vong linh chi vương đô có thể nhìn ra được, đây là một loại cường đại đến cực hạn lực lượng tinh thần, khả dĩ trợ giúp người chữa trị linh hồn, đối với người hồn nhiệt độ cơ thể dưỡng có đại tác dụng. Xôn xao, chấm ngoặc kép, theo cái này một mảnh có một mảnh kỳ bí chi lực rơi ở đằng kia ba đoàn lục quang phía trên, cái kia hào quang lập tức bắt đầu hữu lực nhảy lên, lộ ra nhiều hơn rất nhiều sức sống. Ngay sau đó, càng làm cho nhân ý không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Ông, chấm ngoặc kép, theo một hồi nhẹ giọng vù vù vang lên, ba đoàn lục quang trở nên càng phát ra sáng chói chói mắt. Khả dĩ chứng kiến, ở đằng kia giữa lục quang, có ba bóng người, chậm rãi hiển hóa mà ra. Ba người này ảnh, trong đó một cái là một trung niên nhân, mắt hổ trợn lên, sáng ngời có thần, lộ ra thập phần khiếp người. Người thứ hai thì là một người trung niên mỹ phụ, cho người một loại thập phần hiền lành cảm giác. Người cuối cùng thì là một vị lão niên phu nhân, hắn tánh mạng đi tới cuối cùng là tự nhiên mà vong. Chứng kiến ba người này, ba vị vong linh chi vương đô là một hồi gật đầu. Sâu là Thanh Lâm cảm thấy vui mừng. Cha, mẹ, cũng tại lúc này, Thanh Lâm theo vạn đạo sơn phía trên đứng dậy. Thân hình nhất thiểm, đã đến hai luồng lục quang phía dưới. Hắn không nói hai lời, chợt tựu là quỳ rạp xuống đất. Trung niên nam tử kia, cùng với trung niên mỹ phụ, không phải người khác. Đúng là Thanh Lâm tại Đông Thắng Tinh thượng cha mẹ ruột, Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển. Cha, mẹ, Thanh Lâm trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, trịnh trọng chuyện lạ quỳ lại. Cái này một cái chớp mắt, hắn hoàn toàn đã không có một tia tung hoành trong thiên địa anh hùng khí khái, càng không có cực đạo tôn hoàng cao cao tại thượng, xuyên thủng thế gian hết thảy khí tức. Lúc này Thanh Lâm hoàn toàn giống như là một cái trở về nhà hài đồng, quỳ xuống trước cha mẹ của mình trước mặt. Hắn hoàn toàn như là hóa thân trở thành một người bình thường, chân tình quỳ gối này ở bên trong. Thanh Lâm đợi cái quỳ này trọn vẹn đợi 6.000 năm, dĩ vãng hắn không quỳ bất luận kẻ nào, nhưng là hôm nay, hắn nhưng lại tất cung tất kính quỳ xuống, phát hồ nội tâm quỳ xuống. Đây là Thanh Lâm cha mẹ ruột, Thanh Lâm vô luận như thế nào, đều không chút do dự quỳ xuống, mà cái quỳ này, đến tuy nhiên trễ, lại rốt cuộc đã tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.